Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2200, chương 2202, cũng quá nhanh đi. Một tàng, rất nhanh, đài chọn rể tầng thứ nhất, cơ hồ đã bị chật ních rồi. Phải biết, đài chọn rể tầng thứ nhất, diện tích rất lớn, có thể so với một cái sân bóng đá, như vậy bị chen chúc đầy. Nhưng là trọn vẹn vượt qua vạn người lên đài, rất đáng sợ, liền xem như chính Thẩm Mật còn có Thẩm Thiên Thạch cũng không nghĩ tới. Đã vậy còn quá khoa trương, trên thực tế, cũng có thể đã hiểu. Đầu tiên, chính Thẩm Mật chính là toàn bộ tứ vân hệ ưu tú nhất nữ tử một trong. Bất kể là dung mạo vẫn là tu võ thiên phú hoặc là thực lực, đều là tốt nhất bên trên chọn. Mà Thẩm Thiên Thạch lại chỉ có Thẩm Mật một đứa con gái như vậy. Nếu như cưới Thẩm Mật, tương lai, đại khái dẫn đầu có thể trở thành toàn bộ Thiên Hành Thánh Vực vực chủ. Thiên Hành Thánh Vực chính là ngũ đẳng thế lực, vẫn là ngũ đẳng trong thế lực thực lực chếch lên. Lực hấp dẫn thật là quá lớn. Mặc dù, cái này lên đài vượt qua trong vạn người, 99% trở lên. Trên thực tế đều hiểu, mình là vật làm nền, có thể vạn nhất đâu, vạn nhất kỳ tích phát sinh đâu, bởi vì tham dự chọn rể thanh niên tài tuấn rất nhiều. Cho nên, cần đi qua hai vòng lựa chọn, vòng thứ nhất vì khảo thí, vòng thứ hai vì quyết đấu. Thẩm Cư mở miệng nói, cũng không có gì ngoài ý muốn, chiều này thân đài hết thảy 3 tầng. Tầng thứ 3 bên trên Thẩm Mật đã tại nơi đó, cho nên, cuối cùng, khẳng định chỉ có một thanh niên tài tuấn leo lên tầng thứ 3. Mà tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 đều là lựa chọn rồi. Tầng thứ nhất là vòng thứ nhất, tầng thứ 2 vì vòng thứ 2. Trước tiên nói vòng thứ nhất lựa chọn khảo thí, rất đơn giản, chỉ cần tại chúng ta thánh nữ đồng bạn trong tay kiên trì một chiêu. Là được rồi, Thẩm Cư tiếp tục nói. Thẩm Cư lời này vừa nói ra. Suy, một đạo sơ lược thanh âm chói tai, thoáng cái vang lên, nương theo còn có một đạo làm cho người ta cảm thấy trọng áp cùng bén nhọn khí tức. Đài chọn rể tầng thứ nhất chính giữa ở giữa vị trí. Không có dấu hiệu nào xuất hiện một đạo màu đỏ xanh thân ảnh. Thân ảnh kia cũng không lớn. Cũng liền cùng phổ thông lão hổ lớn như vậy, dài 2-3 mét mà thôi. Trên người nó bộ lông rất xinh đẹp, tựa như là màu đỏ xanh mực nước nhiễm đồng dạng, rất huyễn thải. Yêu thú này nhìn lên tới, cùng báo có 3 phần giống nhau, nhưng sau báo xinh đẹp rất nhiều, nhất là một đôi màu tím, to lớn, con người sáng ngời, nhìn lên tới. Nó có vẻ như người vật vô hại đồng dạng, nhưng muôn người chú ý phía dưới, rất nhanh đã có người nhận ra nó, Tử Ảnh Thần Miêu, đúng, chính là Tử Ảnh Thần Miêu, vẫn là một cái thành niên mèo cái. Tử Ảnh Thần Miêu mặc dù không tính là đặc biệt kinh khủng yêu thú, nhưng cũng là chính tông đến từ thượng cổ thời đại, thượng cổ thời đại không kẻ yếu. Tử Ảnh Thần Miêu, am hiểu nhất tốc độ cực nhanh, đồng dạng, thành niên Tử Ảnh Thần Miêu, là nắm giữ thần chủ cảnh 8 tầng thậm chí 9 tầng thực lực. Phối hợp thêm thực lực của nó, rất khủng bố, Tử Ảnh Thần Miêu sao? Tô Trần quét kia xinh đẹp, yêu thú liếc mắt, đúng là không có cái gì kinh ngạc, cái này Tử Ảnh Thần Miêu. Mặc dù là đến từ thượng cổ thời đại, nhưng sức chiến đấu xác thực không tính quá kinh khủng. Chí ít, Tô Trần liếc mắt liền có thể nhìn ra, mèo này thực lực còn không bằng Tiết Hàn Nguyệt cùng Diệp Trì. Hơn nữa, nếu như không có lớn kỳ ngộ, con mèo này cuối cùng thực lực, ngay tại lúc này bộ dáng này, định dạng hoàn chỉnh, đương nhiên. Thiên Hành Thánh Nữ Thẩm Mật lựa chọn cái này mèo cái xem như chính mình bản mệnh yêu thú. Xem như nương theo đồng bọn của mình. Khả năng càng thêm xem trọng là con mèo này nhan giá trị a. thỏa thỏa manh mèo một cái. Khó trách Thẩm Mật sẽ thích rồi. Trên thực tế, giờ phút này, ở đây, trọn vẹn vượt qua 1 tỷ người tu võ. Trong đó, không thiếu nữ tu võ giả, đều nhìn chằm chằm cái này Tử Ảnh Thần Miêu. Có chút hâm mộ đây, ngăn trở Tử Ảnh Thần Miêu một kích sao? Tầng thứ nhất trên vạn người, khả năng trực tiếp muốn bị đào thải 9.900 còn nhiều hơn. Tô Trần nghĩ thầm, Thẩm Cư lại nói, tiếp xuống, tham dự đại hội chiêu thân người tu võ, còn có một cơ hội cuối cùng lựa chọn, có thể hiện tại xuống đài, nếu không, đợi đến Tử Ảnh Thần Miêu bắt đầu động thủ. Như vậy, nghĩ muốn hối hận, liền đến đã không kịp. Mặt khác, nhắc nhở các vị một câu, bởi vì tham gia đại hội chiêu thân người tu võ quá nhiều, Tử Ảnh Thần Miêu động thủ thời điểm, phải không định hướng lựa chọn mục tiêu công kích, không có đặc biệt trình tự. Có lẽ, đột nhiên một cái nào đó trong nháy mắt, Tử Ảnh Thần Miêu tự đối ngươi động thủ. Nếu như ngươi chưa kịp phản ứng, bị Tử Ảnh Thần Miêu đánh trúng, không bài trừ có trọng thương hoặc là tử vong phong hiểm. Thẩm Cư vừa nói xong, đài trọn rể tầng thứ nhất bên trên tụ tập hơn vạn người tu võ bên trong. Tuyệt đại bộ phận, liền sắc mặt biến hóa, khe khẽ bàn luận, có chút nôn nóng rồi. Phía trước, bởi vì ôm lấy một tia hy vọng, tựa như là vẫn tưởng xổ số đồng dạng tâm tư, lên đài rồi, nhưng bây giờ, làm Tử Ảnh Thần Miêu xuất hiện, thoáng cái bị rót một chậu nước lạnh, tỉnh táo, cũng sợ. Tử Ảnh Thần Miêu thế nhưng là có được thần chủ cảnh 8 tầng thậm chí 9 tầng thực lực. Nó một kích, vẫn còn không biết rõ lúc nào lại đột nhiên mà đến. Không có dấu hiệu nào công kích, thực lực không đủ, thực sẽ người chết. Rất nhanh, trọn vẹn vượt qua 7 thành lên đài người tu võ, lại xám xịt rời đi. Còn chưa bắt đầu, liền kết thúc, cái này 7 thành người tu võ. Thuần một sắc, đều tại thần chủ cảnh 7 tầng cùng 7 tầng trở xuống. Hơn 10 hô hấp sau, không có ai lại đi xuống rồi. Tầng thứ nhất còn thừa lại hơn 2.500 người. Cái này 2.500 nhiều người bên trong, thần chủ 8 tầng tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong kỳ, chiếm được hơn 2.300. Đương nhiên, còn có một cái đặc thù nhất. Đó chính là Tô Trần, ngay cả thần chủ cảnh đều không phải là, nhưng như cũ lưu tại tầng thứ nhất, 10 phần kỳ hoa, hết sức rõ ràng, xem ra, không có ai muốn rời đi. Như vậy, các vị, chuẩn bị kỹ càng, lão phu đếm tới 10, liền bắt đầu, Thẩm Cư sờ lên râu mép của mình, cười nói, võ đạo trường bên trên bầu không khí. Một chút đông lại 3 phần, ức vạn đảo ánh mắt, trở nên nóng bỏng, hưng phấn, nhìn chằm chằm đài trọn rể tầng thứ nhất, nhìn chằm chằm Tử Ảnh Thần Miêu. 10, 9, 8, 7, 2, 1, Thẩm Cư ngẩng đầu, bắt đầu đếm số, đợi đến hắn đếm tới, 1, chớp mắt, a, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách. Lại vậy mà liền nghe được hét thảm một tiếng, quá nhanh, rõ ràng, ở đây ngàn tỷ người, đều nhìn chằm chằm Tử Ảnh Thần Miêu rồi. Có thể Tử Ảnh Thần Miêu đột nhiên đã hiểu, động thủ thời điểm, vẫn là không có bao nhiêu người thấy rõ Tử Ảnh Thần Miêu làm sao động thủ. Chỉ có thể nghe được một tiếng hốt hoảng, thống khổ tiếng kêu thảm thiết, sau đó, liền thấy một thân ảnh thoáng cái từ đài trọn rể tầng thứ nhất bay rớt ra ngoài. Nương theo, còn có ngực trước 3 đạo vết kiếm đồng dạng sâu đậm, xâm nhập xương thịt, máu me đầm đìa vết thương. Người kia là thần chủ cảnh 8 tầng trung kỳ, trực tiếp bay ngược rời khỏi đài trọn rể tầng thứ nhất, nặng nề ngã tại đài trọn rể phía dưới, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Quả thật là không khác biệt, không lựa chọn tùy ý động thủ, mà theo kia cái thứ nhất chúng sổ số người xuất hiện, ở đây ức vạn người tu võ. Không đợi bọn hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hô hấp đình trệ, không đợi bọn hắn khẩn trương thời điểm. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết, liên tục không ngừng ba động, quá dày đặc, cơ hồ là trong một nhịp hít thở, liền có trên trăm đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nói một cách khác, trong một nhịp hít thở, liền có trên trăm cái người tu võ bị tử ảnh thần miêu đánh trúng vào. Không phải tử ảnh thần miêu mạnh bao nhiêu, mà là tử ảnh thần miêu thật sự quá nhanh, quá nhanh, quá nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Bình thường nửa bước giới chủ cảnh người tu võ đều không có nó nhanh như vậy. Không bao lâu, trên dưới 100 cái hô hấp đi qua, đài trọn rể bên trên tầng thứ nhất vậy mà đã trống rỗng, cũng liền còn lại 1.000 người đến. Trong nháy mắt, đào thải hơn phân nửa a. Đây cũng quá nhanh rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.